Chương 269, Trần Hoa thỉnh cầu, quốc tế tranh tài. Trần Hoa. Bạch Dạ không có nhớ lầm, đối phương hẳn là thành phố này thời đại hạ võ đạo cùng dị năng hiệp hội phân bộ người quản lý, trước đó cùng Mã Đại Sư cùng đi qua, bất quá bởi vì lần trước Mã Đại Sư khuyên bảo đối phương, Bạch Dạ ngược lại là liền chưa từng gặp qua đối phương. Có chuyện gì không? Trần Hoa làm một sống đại nửa đời người nhìn thấy Bạch Dạ mở ra cửa, thế mà lộ ra cực kỳ câu thúc. Không bằng chúng ta ra ngoài trò chuyện đi. Thấy đối phương do dự dáng vẻ, Bạch Dạ đề nghị. Tốt, Trần Hoa lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Bạch Dạ rời đi cùng Lạnh Băng các nàng lên tiếng chào hỏi về sau, phía dưới hắn cùng Trần Hoa đến bên ngoài biệt thự. Nơi này là một chỗ không người quấy rầy địa phương, Trần Hoa cùng Bạch Dạ khách sáo không ít, nhưng cuối cùng bị Bạch Dạ đánh gãy. Nói đi, có chuyện gì? Ta nghĩ ngươi hẳn không phải là loại kia tính cách bút tích người. Tốt đi, nhìn thấy Bạch Dạ QNZ đã nhìn ra, Trần Hoa do dự một chút, QNZ trực tiếp tiến vào chủ đề. Nhưng thật ra là dạng này, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay huấn luyện một chút mấy người, chúng ta sẽ thanh toán nhất định thù lao, hoặc là nếu như ngươi không có thời gian cũng có thể cự tuyệt. Huấn luyện người nghe được cái đề tài này, Bạch Dạ ngược lại là có chu tờ hứng thú. Ừm, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho nên ta sẽ không cần cầu ngươi xuất thủ. Nhưng chỉ cầu lần này chúng ta đại hạ có thể tại thành phố này 2 tháng về sau tổ chức quốc tế võ đạo cùng dị năng giải thi đấu bên trên có thể cờ âm ở tới 5 người đứng đầu, lần như vậy đủ rồi. Trần Hoa nói xong, đáy lòng không khỏi khẩn trương lên, sợ Bạch Dạ cự tuyệt. Bởi vì việc này đối với Trần Hoa đến nói, là trong lòng đau nhức, mặc dù đại hạ có được thập giai cường giả dù là tại trên quốc tế cũng là một tôn cự đầu, hàng năm quốc tế giao lưu tranh tài bên trên thứ tự cũng không tệ. Nhưng là mấy năm này tình huống lại là càng ngày càng hỏng bét, không có bất kỳ một cái nào tuổi trẻ một thế hệ lấy thêm đến trước năm trong vòng thứ tự, loại tình huống này tại Trần Hoa cho rằng đã hỏng bét ấu. Bởi vì 10 giai cường giả mạnh hơn, nhưng nếu như tân sinh một đời không góp sức, như vậy sớm muộn sẽ trở thành ảnh hưởng đến quốc tế địa vị, lực ảnh hưởng các phương diện, vì vậy cái gọi là giao lưu, kỳ thật cũng là biểu đạt một quốc gia trong tương lai địa vị ưu thế, cường đại trở. Nhưng là năm nay tình huống mặc dù còn không có bắt đầu, nhưng là đối phương thế mà ra thất giai 20 tuổi trở xuống cường giả, vì vậy Trần Hoa do dự mãi hạ, tìm đến Bạch Dạ. Chuyện này là có quan hệ đại hạ tương lai lực ảnh hưởng, địa vị sự tình, dung không được có sơ suất, lại tăng thêm chính là bởi vì rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, cho nên Trần Hoa cái phân bộ này người dẫn đầu cũng không nhịn được có chút câu thúc. Bởi vì hắn rõ ràng tìm đến Bạch Dạ thoại bản thân chính là quấy rầy tháng 1 năm 10 giai cường giả sinh hoạt, bất quá, dưới mắt tại trong thành phố này mặt như quả nói Trần Hoa còn có thể nghĩ đến ai, QNZ duy chỉ có Bạch Dạ, bởi vì 10 giai cường giả mặc. Dù cương đại, thế nhưng là bởi vì địa vị thân phận nguyên nhân, cơ hồ không có bất luận cái gì tư nhân thời gian có danh sách cùng tư liệu sao. Tại Trần Hoa suy nghĩ không ngừng lấp lóe, đáy lòng khẩn trương. Trong lòng bàn tay ẩn ẩn xuất mồ hôi lúc, Bạch Dạ nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Gần nhất sinh hoạt nhàn nhã không sai, bất quá có một số việc đã có thể thuận tay giúp hạ ngược lại là không sao. Trần Hoa, hở Trần Hoa ngay từ đầu không có lấy lại tinh thần tới, sau đó khi nghĩ đến hắn không có nghe lầm về sau, đáy lòng lập tức đại liên gật đầu từ miệng túi xuất ra mấy phần tư liệu, đương nhiên có thể, những này chính là vốn là tham tuyển người tư liệu. Tốt, ta minh bạch. Bất quá ta có thể chọn nhân tuyển sao? Đơn giản nhìn mấy lần những người này tư liệu, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện dù không phải chính tuyển danh sách, nhưng là một cái quen thuộc người danh sách, không ngờ tại chuẩn bị tuyển bên trong suy nghĩ một chút nói. Có thể Trần Hoa không do dự liền nhẹ gật đầu, bởi vì Bạch Dạ bản thân có thể đồng ý với hắn mà nói chính là một cái vốn chỉ là ôm lấy tỷ lệ kỳ vọng mà thôi, lại càng không cần phải nói Bạch Dạ thế mà thật đồng ý, vì vậy điểm ấy yêu cầu cũng không có cái gì. Vậy cảm ơn nhiều, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết những người này trả lời chắc chắn. Tốt vậy ta cũng liền không quấy rầy đi chuẩn bị một chút. Trần Hoa nhìn thấy Bạch Dạ trên tay tư liệu một nháy mắt biến mất, con ngươi hơi co lại một giây lập tức nhẹ gật đầu. Phía sau, Bạch Dạ về đến biệt thự nơi này. Dạy bảo mấy người ngươi đầu này cá ướp muối thế mà còn có loại kia thời gian sao? Lạnh Băng nghe nói Bạch Dạ mới vừa rồi cùng Trần Hoa sự tình về sau. Ngồi tại Bạch Dạ màu đen bên cạnh đôi mắt hiện hiện một vòng nghiền ngẫm. Dù sao đối mặt nàng mình nam nhân nàng còn có thể không rõ ràng sao, đầu này đại cá ướp muối hội trưởng bình thường mặn thế nhưng là đến đầu khớp xương mặt dù sao, lần trước quăng ra cách xa cái kia lão xử nữ cơ hội đều bông tha. Giúp một điểm nhỏ bận bịu không tính là gì, tuy nói là huấn luyện, chẳng bằng nói ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp một hoàn cảnh, tỉ như. Phong trọng lực tâm ý phảng phất tương thông tang quay người cười yếu ớt một chút, nghĩ lại liền muốn đến Bạch Dạ suy nghĩ. Cái kia đang sợ địa phương sao đang xem hiện đại TV uống có cả có lạ quy biểu thị bản nữ thần có chút phát run. Cái kia địa phương nàng mặc dù đi qua một lần, nhưng là ác quy biểu thị tuyệt đối không được đi lần thứ hai bởi vì cái hoàn cảnh kia chẳng những giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng, cu nở dê vô cùng khiến người cảm giác kiềm chế đoán đúng, không hổ là ngạ. Bạch Dạ cười khẽ một chút, nhìn xem chuẩn bị cơm chưa ý khen ngợi cười nói. Nếu nói như vậy, ta ngược lại là cho rằng có cái này thất huấn luyện người dễ chịu. Trong hội sẽ nghĩ tới nàng cu nở dê tại phòng trọng lực tinh thần thời gian tầng cái kia huấn luyện bảo dạo qua, chút sắc nhãn mắt vị dùng tay động. Loại kia cảm giác đối với lần thứ nhất sử dụng người mà nói, là tuyệt đối rất khó quen thuộc. Vì vậy, một đám cái gọi là thiên tài còn không biết muốn đối mặt cái gì huấn luyện bọn hắn sự tình với ta mà nói nhất đối khả năng chỉ là ra ngoài hứng thú đi. Bạch Dạ cười khẽ một chút, sau đó liếc nhìn một chút đứng dậy chuẩn bị cùng một chỗ hỗ trợ chuẩn bị hôm nay cơm trưa, tiếp tục nói, mà lại so với cái này, ta ngược lại là càng thích các ngươi. Lạnh băng, hứ coi như ngươi có chút lương tâm. Nghe được đột nhiên đảo ngược, khoanh tay, nhét lên chân bắt chéo lạnh băng vô ý thức quay đầu qua, sắc mặt đỏ lên. Đầu này đáng chết đại cá ướp muối có thời điểm thật không tệ. Sáng tinh xảo trên mặt thì cười yếu ớt một chút. Ẹ gì nạ cũng giống như thế. Phía dưới, sử dụng hết cơm trưa, một ngày quá độ thời gian nên đón lao sói xám trở lại gần sổ kỳ ổ.